Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 867: Có phải hay không vì Tiểu Ly? Chương 866: Có phải hay không vì Tiểu Ly? Quỷ tiên tử muốn về Nam Bộ đi. Tinh mở miệng hỏi, Đông Bộ đặc địa tiến về Nam Bộ cần tốn hao thời gian rất lâu. Nếu có càng có ưu thế lựa chọn, tự nhiên vẫn là không đi cho thỏa đáng. Mà quỷ tiên tử cùng là Nam Bộ một viên, hẳn là sẽ thuận tiện rất nhiều. Tỉnh đạo hữu hẳn là còn ở Tây Bộ a? Liễu đột nhiên nói. Giang Hạo khẽ lắc đầu. Ta đã rời đi Tây Bộ. Hắn cũng không có nói bản thân đi nơi nào. Đến mức tiên hiền trang sách, tự nhiên có thể tại Thiên Âm Tông Giang Hạo trong tay. Tinh sở dĩ tìm quỷ tiên tử, cũng là bởi vì cái này. Duy chỉ có quỷ tiên tử cùng Giang Hạo giao dịch quá, cho nên nhất là thuận tiện, muốn trực tiếp đưa đi Đông Bộ. Quỷ tiên tử hỏi, nội tâm của nàng cự tuyệt đi Thiên Âm Tông, nhưng là xác thực không có lý do cự tuyệt giao dịch. Bởi vì chỗ tốt rất nhiều, một là khả năng có thể miễn phí nhìn tiên hiền trang sách nội dung, hai là có thể từ đó thu hoạch được không nhỏ chỗ tốt. Cơ hội cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu như tỉnh đạo hữu nguyện ý, quỷ tiên tử cũng có thể trực tiếp cáo chi ta nội dung. Tinh nhìn về phía tỉnh, Giang Hạo cũng là không so đo những này. Gật đầu nói, có thể, cụ thể tự nhiên là tìm Thiên Âm Tông Giang Hạo. Quỷ tiên tử đột nhiên hiếu kỳ, lần này thiên cực ách vận châu sẽ ở trong tay ai? Bất quá có thể nhìn tiên hiền trang sách nội dung, vẫn là để người mừng rỡ. Quỷ tiên tử cần gì thù lao? Tinh hỏi, lại muốn một phần thiên linh tộc thiên tứ công pháp. Quỷ tiên tử nói, Tinh điểm đầu đáp ứng. Về sau Tinh hỏi Giang Hạo cần gì? Cái sau suy tư chốc lát nói, đợi chút nữa lần đi. Hắn tạm thời không có bất kỳ cái gì nhu cầu. Dù sao đều muốn chờ giao dịch thành công. Còn rất dài thời gian, cũng không sốt ruột. Về sau Giang Hạo lại nói một chuyện khác, Kiến Tâm Nhai hạ khả năng có long sáo. Câu nói này vừa ra, những người khác hơi kinh ngạc, nhất là Liễu, hắn chính là vì long sáo đi vào Tây Bộ, chỗ nào nghĩ đến từ bỏ về sau. Rõ ràng trực tiếp biết được long sáo vị trí, nhưng là nghĩ tiếp cần đạt được khí vận ngọc bội người, hoặc là long tộc. Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Trong lúc nhất thời Liễu nhìn về phía quỷ tiên tử. Tiên tử nhưng có đi xuống biện pháp. Ta muốn lấy được long xào long nhãn bên trong một quyển sách. Hẳn là có. Quỷ tiên tử gật đầu. Tiên tử kia muốn cái gì? Liễu dò hỏi. Liên quan tới thiên linh tộc tất cả tư liệu. Càng kỹ càng càng tốt. Quỷ tiên tử nói. Nàng liền muốn đi thiên linh tộc. Tự nhiên cần tư liệu. Tốt. Ta một lần nữa chỉnh lý một lần. Liễu gật đầu nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Lại có hai người đều đang tra thiên linh tộc. Hắn sở dĩ đem tin tức nói ra, vì chính là để cho người ta đi xem một chút. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể biết long xào bên trong có cái gì. Bởi vì lần này bị Tây Bộ sự tình chấn nhiếp. Tất cả mọi người là vây quanh chuyện này trò chuyện. Sự tình trò chuyện xong sau, tụ hội cũng liền tiến vào hồi cuối. Giây lát, Giang Hạo trong sân mở mắt ra, thuận tay xuất ra thư tịch ghi chép sự tình lần này. Tiên hiền trang sách nhiệm vụ kết thúc, liên quan tới đan nguyên tiền bối nhiệm vụ chỉ còn lại thi hải lão nhân. Dùng quan sát tiên hiền trang sách theo tinh nơi đó đổi một cái thù lao. Tạm thời còn không có dùng, cái này 1-2 năm quỷ tiên tử có thể sẽ tới. Cáo chi long xào vị trí, Liễu tựa hồ đối với cái này tương đối cảm thấy hứng thú. Để quỷ tiên tử đi xem thêm long xào, cái khác ngược lại là không có gì đáng giá ghi chép. Theo lý thuyết Trương tiên tử cũng thiếu hắn một cái thù lao. Chỉ tiếc nàng tại tấn thăng, chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc. Thu bút cùng thư tịch, Giang Hạo thở phào một cái. Như thế Tây Bộ sự tình xem như triệt để kết thúc. Chỉ ít cùng mình không có bao nhiêu quan hệ. Long xào cùng tiên hiền trang sách đều cần chờ đợi thời gian cáo chi đáp án, cũng không cần quá mức để ý. Về sau thời gian an tâm tại tông môn quá bình thường thời gian liền tốt. Ban ngày linh dược viên quản lý. Ban đêm chế phủ hoặc là cảm ngộ vô danh bí tịch cùng với khác. Lần này hắn đối cảnh giới giải sâu. Có thể tìm một tìm Lâm Chi cùng Trình Sầu. Cùng bọn hắn giảng giải một phen. Đến mức Sở Xuyên. Đã xuống núi không cần giảng giải. Bởi vì hắn một đường nhất định không phải bình thường. Sẽ tự mình lĩnh ngộ. Cuối cùng có thể đạt tới cái gì thành tựu chính là không biết. Nhưng là đến Đông Bộ không có mấy trăm năm là không thể nào. Mấy trăm năm, thiên đạo trúc cơ đã sớm thành tiên. Mà hắn hẳn là còn ở cố gắng con đường thành tiên bên trên. Không chỉ có như thế. Mấy trăm năm thời gian, thiên đạo trúc cơ có lẽ đã trở thành người có đại khí vận. Muốn vượt qua xa xa khó vời. Một khi trở thành người có đại khí vận. Đương kim trên đời nghĩ tại tốc độ tu luyện bên trên siêu việt đối phương cơ bản không có khả năng. Giữa thiên địa cơ duyên, bình thường tu sĩ có thể gặp được, có thể cảm nhận được. Thiên đạo trúc cơ bẩm sinh, người có đại khí vận sẽ để cho nó nâng cao một bước. Thiên đạo trúc cơ thành tiên được công nhận nhanh nhất, bất kỳ cái gì cơ duyên gia thân cũng không thể siêu việt nàng. Lấy Trương Tiên Tử làm ví dụ, nàng chỉ ít 4-500 tuổi. Sở Xuyên thiên phú cơ duyên kém xa những người này. Muốn thành tiên lấy trước mắt đến xem chỉ ít 700-800 năm thậm chí ngàn năm. Vận khí kém chút đời này thành tiên vô vọng. Mà thiên đạo trúc cơ hơn 200 năm là đủ rồi. Không có cái gì trở ngại. Có thể thấy được Sở Xuyên đường xá sao mà gian khổ. Lần sau ra ngoài nếu có thể gặp được. Ngược lại là có thể đi xem hắn. Thở dài một tiếng. Giang Hạo hái được một viên quả đào cắn một cái. Ngọt sao? Đột nhiên thanh âm ở sau lưng vang lên. Giang Hạo vội vàng quay đầu. Chỉ thấy Hồng Vũ Diệp đổi đỏ cả tiên váy. Vãn bối còn đang vì tiền bối thử hương vị. Cảm giác còn có thể. Nói hắn hái được một viên đưa cho Hồng Vũ Diệp. Cái này hẳn là tương đối ngọt. Nếu là không ngọt đâu. Hồng Vũ Diệp tiếp nhận quả đào lại cười nói. Kia vãn bối ăn. Giang Hạo cúi đầu nói, nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cắn một cái, sau đó nhìn qua người trước mắt, nói, người cảm thấy là ngọt vẫn là chua. Trong lúc nhất thời Giang Hạo không biết đáp lại như thế nào. Hẳn là ngọt, Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn an vị nhìn xuống lấy viện tử nói. Người viện này đồ vật cũng không phải ít, đều là tiền bối, Giang Hạo cung kính nói. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười. Về sau tiếp tục ăn lấy quả đào. Hồi lâu sau, nàng vừa rồi mở miệng. Ngươi tham gia tụ hội. Vâng, Giang Hạo gật đầu. Về sau bắt đầu nói tụ hội tình huống. Thi Hải lão nhân, tiên hiền trang sách. Hồng Vũ Diệp chỉ là nghe. Thẳng đến nói long sao thời điểm. Hồng Vũ Diệp mới nói. Ngươi chú ý đây là bởi vì tiểu ly. Giang Hạo gật đầu. Ngươi tới gần kiến tâm nhai có hay không đặc thù cảm giác? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Đặc thù cảm giác? Giang Hạo cẩn thận suy tư dưới. Cuối cùng lắc đầu nói. Không có. Khi đó xác thực không có cái gì cảm giác không giống nhau. Hồng Vũ Diệp không tiếp tục mở miệng. Giang Hạo hồi tưởng hạ gần nhất tụ hội sự tình. Hỏi. Có phải hay không Long tộc muốn xuất hiện? Hạo Thiên Tông người cũng đang tìm rồng hạ lạc. Hải ngoại tựa hồ cũng là như thế. Người nơi này liền có một con rồng. Vì cái gì không cảm thấy Long tộc sớm đã xuất hiện? Hồng Vũ Diệp cười nói. Những người khác muốn tìm rồng. Vì cái gì không thể tìm tới nơi này đến? Nghe vậy Giang Hạo sững sờ. Ngược lại là không nghĩ tới chuyện này. Theo lý thuyết rất không có khả năng. Nhưng Tiểu Ly là hàng thật giá thật chân Long. Không chỉ có như thế còn có một viên cực kỳ ghê gớm Long Châu. Những người khác có rồng tin tức. Tìm tới nơi này không gì đáng trách. Xem ra chính mình cũng phải chú ý một chút rồng tin tức. Lần sau có thể hỏi thăm một chút tinh. Nhìn xem Hạo Thiên Tông nơi đó liên quan tới rồng tin tức là cái gì. Hết chương.